Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 410, Hắc Liên Hoa giới giải trí, 42. Góc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo. Ngay tối hôm đó, trên mạng xuất hiện ảnh hai người chụp chung. Là ảnh Tần Qua và Hạ Diệc Sơ ở sân bay. Chuẩn bị lên xe, trên ảnh chụp, hai người tay nắm tay thân mật. Nhưng khuôn mặt được che chắn rất cẩn thận. Góc chụp cũng không tốt lắm nên từ sườn mặt có thể đoán được là Tần Qua. Còn về cô gái kia thì không thấy rõ. Quả quýt mùi vị dâu tây. Kích động nha, xem tôi chụp được gì ở sân bay nè. Hối hận khi không xin chữ ký. Hình ảnh, fan của quả quýt cũng không ít. Tới hơn 9 vạn, mọi người lập tức chia sẻ. Thu hút thêm một đống fan cho quả quýt. Ban đầu ai nấy đều bình luận hâm mộ chủ tốt phận tốt chụp được minh tinh hoặc là tò mò thân phận hai người trong ảnh. Rồi bạn luận trang phục linh tinh, chấm, không biết bắt đầu từ lúc nào. Bình luận trở thành nghi kỵ và chửi rủa. Mọi người cho rằng chủ tốt cố ý phát hình lên để đùa bỡn cộng đồng mạng. Quả quýt ngốc luôn, hắn chỉ up mấy tấm ảnh sao giờ thành kẻ có tâm kế rồi. Quả quýt tên thật là Vương Diệu. Là sinh viên năm thứ ba, Vương Diệu nhìn các bình luận trên mạng càng ngày càng bất lợi cho mình. Hắn nôn nóng nhảy lên giường lật xem cẩn thận mấy tấm hình mình chụp. Cuối cùng hắn phát hiện một tấm không đúng, tóc dài như kia, Vương Diệu trừng lớn hai mắt, vội lên Baidu tìm kiếm. Lê Manh, quả nhiên, hình ảnh của Lê Manh hiện ra, mái tóc dài giống y như đúc, Vương Diệu nuốt ngụm nước bọt. Hắn y như vừa phát hiện một bí mật, trong tay có chứng cứ, nhưng Vương Diệu không dám nói ra, vừa rồi chỉ là kích động tâm tình, muốn phát mấy tấm ảnh cho vui cùng fan Tần Qua, không ngờ mình lại bị úp sọt như thế, cầm di động trên tay mà Vương Diệu thấy nóng ran, không biết phải làm sao, Vương Diệu đột nhiên nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Alo, Vương Diệu nghi hoặc bắt máy. Đầu dây bên kia tự giới thiệu cũng như thông báo mục đích của mình làm Vương Diệu như cá gặp nước. Vô cùng kích động, Vương Diệu cúp điện thoại, mở Weibo ra nhìn, bình luận tốt cũng có, xấu cũng có, trong lòng Vương Diệu bây giờ không e sợ, mặc kệ họ nhốn nháo. Weibo của Vương Diệu không nói gì thêm, thời gian nhanh chóng qua đi, đã đến ngày công chiếu, chỉ là lúc ấy. Bởi vì biết Hạ Diệc Sơ đóng vai nữ hai, nên nguyên một đám dân mạng kéo tới xem để chỉ trích cô. Hoa Nhi lại đỏ thắm, nha nha, đoàn làm phim thiếu tiền thiếu người đến nỗi mời Bình Hoa Đen diễn vai Tô Manh à, chả lẽ bởi vì cả hai đều có tên Manh. Mộc Mộc Tinh, đoàn làm phim mắt mù, hiểu, diễn viên đóng vai nữ hai được chọn trước đây, như thế lại bị tiểu tam này cướp vai, Ôn Nhu Ý. Chờ tới 8 giờ, bổn bảo chờ kỹ thuật diễn của tiểu tam và mặt cô ta. Cách chương.